Pokemon tối cường giải trí quán quân. Tác giả: Mê Thất Đen Ti. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 58, chương 59, trao đổi siêu năng. Sinh hoạt tiến vào ngắn ngủi hài hòa. Serena cùng Eluette bắt đầu vội vàng thiết kế mới video phim ngắn. Yaji tự nhiên cũng không có nhàn rỗi, bắt đầu mình mới kế hoạch. Hệ thống: Giúp ta trao đổi siêu năng lực. Siêu năng cùng aura, hai loại sức mạnh đối huấn luyện ra trợ giúp nhất lớn. Aura thuộc về tâm linh loại, tại sinh hoạt hàng ngày bên trong không có tác dụng quá lớn. Siêu năng liền không đồng dạng, cách không thủ vật, khống chế vật thể, còn có tùy tâm sở dục phi hành. Siêu năng lực chia làm mấy chủng loại hình cùng cường độ, mời lựa chọn cần loại kia. Sơ cấp siêu năng lực, 10.000 fan hâm mộ giá trị. Trung cấp siêu năng lực, 100.000 fan hâm mộ giá trị. Cao cấp siêu năng lực, 1 triệu fan hâm mộ giá trị. Siêu cấp siêu năng lực, 10 triệu fan hâm mộ giá trị. Yaji âm thầm tắc lưỡi. Mắc như vậy, siêu cấp cần 10 triệu fan hâm mộ giá trị. Nhiều như vậy fan hâm mộ giá trị đều có thể vũ trang một đội Pokemon. Tích, hệ thống nhắc nhở, bởi vì chủ ký sinh cũng không có siêu năng thiên phú, bởi vậy trả ra đại giới rất cao. Siêu năng lực tác dụng phi thường rộng. Công kích, phòng ngự, phi hành, ngự vật, tăng cường lực lượng tinh thần. Nhìn lấy mình trong tay 1.500.000. Yaji bất đắc dĩ lắc đầu. Xem ra cần cuồng hút một đợt phấn mới được. Không phải tiếp tục như vậy muốn năm nào tháng nào tài năng thực hiện mục tiêu. Hiện tại Yaji danh, vọng không nhỏ. Tại Kalos địa khu cũng ủng có nhất định nhân khí. Mặc dù rất nhiều người đều chỉ biết là danh tự, chưa từng gặp qua chân nhân. Nhất vòng phấn tự nhiên là cùng Pokemon có liên quan cố sự. Âm nhạc, video, chiến đấu. Nói đến vòng phấn, một cái lửa lượt đại lục Pokemon cố sự khẳng định là dễ dàng nhất. Video cùng âm nhạc một mực. Nhất thời, nóng vượt qua liền vô dụng. Tốt cố sự có thể một mực lưu truyền, cuối cùng trở thành mọi người đều biết truyền thuyết. Yaji cuối cùng quyết định, thừa dịp tên của mình lửa nóng, tranh thủ thời gian đến một bộ tiểu thuyết vòng phấn. Hệ thống, liệt ra có quan hệ Pokemon cố sự, ta muốn chọn một tốt nhất. Không có vấn đề, đi qua hệ thống cải biên cùng đơn giản hóa, đã có rất nhiều Pokemon bản lửa nóng tiểu thuyết. Siêu cấp đơn giản hóa ma cải bản đoạn văn, Pokemon tiểu thuyết, Milotic cùng Lucario, căn cứ địa cầu dương quá cùng tiểu long nữ cố sự vì mô bản mà đến. Chiến đấu, tình yêu, ngược tâm giá trị phá trần, chỉ cần 500.000 fan hâm mộ giá trị, đáng giá có được. Siêu cấp tiểu thuyết dài, quán quân con đường, căn cứ Tây Du cố sự vì mô bản. Giảng thuật huấn luyện ra cùng Pokemon tại Kalos lữ hành, đi qua 9981 lần nhiệt huyết đối chiến, trở thành quán quân cố sự, chỉ cần fan hâm mộ giá trị 1 triệu, đáng giá có được. Siêu cấp, chấm ngoặc kép, lít nhà lít nhít một đống lớn tác phẩm, để Yaji hoa mắt, dừng lại, đừng nói nữa, chính ta nhìn, toàn bộ đầu óc tất cả đều là hệ thống thanh âm. Yaji cảm thấy mình nhanh muốn điên rồi. Xem ra siêu năng là nhất định phải trao đổi. Những này tiểu thuyết trao đổi đi ra toàn bộ đều là ký ức trong đầu. Muốn từng chữ mã đi ra người đều phải mệt chết. Có siêu năng liền không đồng dạng. Trực tiếp dùng siêu năng đánh chữ. Đơn giản mau lẹ. Về phần tiểu thuyết, trước hết trao đổi Milotic cùng Lucario bản này đi. Không biết hệ thống là như thế nào viết thành Pokemon tiểu thuyết. Ôm chờ mong, Yaji không chút do dự đổi cao cấp siêu năng lực cùng tiểu thuyết. Oanh, cao cấp siêu năng lực trong nháy mắt quán chú. Yaji cảm thấy mình đầu đều muốn nổ. Toàn bộ phòng tình huống trong đầu hiển hiện. Xuyên thấu qua cửa sổ còn cảm giác được phương xa rừng rậm. Sung sướng chơi đùa Pokemon. Lặng yên sinh trưởng hoa cỏ. Đều rõ ràng hiện ra. Một chữ, cường. Mở to mắt, Yaji cảm giác tự thân có cỗ lực lượng bao giờ cũng quay chung quanh. Không khí bốn phía bên trong cũng giống như ẩn giấu đi cánh tay của mình. Có thể nhẹ dịch chỉ huy, tùy tâm mà động. Hệ thống, cao cấp siêu năng lực là loại nào cường độ. Căn cứ tính toán, cao cấp siêu năng lực cùng thiên vương cấp Gardevoir ngang nhau. Ngoại trừ chủ ký sinh không có có bất cứ một cái nhân loại có được. Lần trước xuất hiện tại Pokemon Showcase thi đấu trên võ đài siêu năng thiếu nữ. Cũng bất quá là trung cấp cao đoạn. Sắp tiếp cận cao cấp. Thiên vương cấp Gardevoir ngang nhau. Yaji âm thầm tắc lưỡi. Đây quả thực là hình người Pokemon A. Ý niệm nhẹ nhàng khẽ động. Trong phòng tất cả vật phẩm thuấn gian di động. Sau teleport, dựa theo Yaji ý nghĩ, chỉnh tề tề thu thập xong. Sách, thật thuận tiện. Về sau ngay cả việc nhà đều không cần làm. Một cái ý niệm trong đầu trực tiếp ok. Không có dấu hiệu nào hướng trên mặt đất ngồi xuống. Xa xa cái ghế trực tiếp trượt tới. Xuất hiện tại sau lưng. Yaji thoải mái nằm trên ghế. Cái ghế lại trống rỗng mà lên. Tại ngừng trên không trung nhẹ nhàng lay động. Để Yaji thật tốt cảm nhận được cái gì gọi là không kiêng nể gì cả. Muốn ăn cơm, đồ ăn tự động đưa lên miệng. Muốn uống nước, cửa tủ lạnh tự động mở ra. Loại cảm giác này, so mấy chục người phục thị đều muốn thoải mái bên trên gấp một vạn lần. Dễ chịu, bất quá giống như quên cái gì. Yaji nằm trên ghế cảm thấy rất ngờ vực. Trao đổi tiểu thuyết bị lãng quên tại một góc nào đó run lẩy bẩy. Ba, nhẹ nhàng vỗ đầu một cái. Yaji cuối cùng nghĩ tới. Đổi tư thế, cái ghế trên không trung tiếp tục lắc lắc. Mà Yaji nhắm mắt lại, máy tính tự động mở ra. Bàn phím vô duyên vô cớ bắt đầu phi tốc động. Trên màn hình, một cái xây xong văn kiện lít nha lít nhít xuất hiện một đống lớn văn tự. Converter, Miss Dax. Cầu vốt 100 đờ cuối chương, cầu nguyệt phiếu, các loại châu báu, đậu, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.